Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ dành ra đánh đấm. Thời gian ấy trên người mình không biết bao nhiêu vết bầm vết dập. Mẹ ra viện khuyên bảo thế nào mình không nghe. Thằng Thọ lặn mất tăm mất tích, bỏ bê việc công ty. Ngày không rượu không thuốc thì nằm trên giường, mình cố dỗ giấc ngủ cho quên đi gấu của mình. Sau này nghe nói cuối năm 2014 nó lấy thằng thực tập sinh trên viện đấy. Đến tận lúc này mình cũng không thể hiểu tại sao nó làm vậy với mình. Ngày 24 tháng 7 năm 2014, 10 giờ đêm, mình loạng choạng dắt xe lên cổng. Dựa đại xe vào tường, nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu rượu sập ra hôi rình. Tiếng mẹ vang lên. Ôi, nó lại say rồi kìa ông ơi. Mình cố lết tấm thân xuống phòng tắm để rửa mặt đi ngủ. Vừa bật điện thấy cái tấm kéo ngăn giữa phòng tắm và WC kéo ra che lại như có người. Bỗng mình giật mình. Mình hắng giọng. Bố à? Không tiếng trả lời. Linh à? Không động tĩnh, chắc không phải mẹ chứ. Mình vừa nghe thấy tiếng mẹ trên nhà trên. Cốp cốp, một tiếng động vang lên khô khốc. Mình nắm lấy cái quai cửa kéo mạnh. Đâu có ai. Mình vội vàng kéo quần ngồi xuống chiếc WC lạnh ngắt, không quên kéo cửa. Và gồm một lúc mình thấy lạnh lạnh. Ghé sát mắt vào, trên tấm cửa xếp bằng nhựa, bỗng nhiên cơ thể nổi da gà, tóc dựng ngược lên. Ngoài phòng tắm, cái dáng nhỏ thó mặc chiếc áo trắng đứng sừng sững trước gương, chỗ bệ sứ đánh răng rửa mặt. Nó đang nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt mất một nửa, với cái đầu đang quẹo, dính trên thân. Các cơ mặt mình, cơ thể đua nhau co rút, miệng mình cũng đơ không thốt lên lời. Cái cảm giác lạnh lạnh lan dần xuống từng đầu ngón chân. Cái dáng hình ngoài phòng tắm vẫn mờ ảo lắc lư, cái sọ trên thân thể bồng bềnh. Mình nín thở vài giây không thể thế được. Nếu không nhầm đó chính là ông Thắng. Còn vợ ông ấy đâu? Tại sao xuất hiện lúc này? Vậy thằng Thọ? Nếu ngoài kia là ông Thắng thì người gặp họ vào lúc này phải là thằng Thọ. Tại sao lại là mình? Mình nhấc mắt ra khỏi khe cửa xếp, não căng như thiếu điều muốn bung ra khỏi đầu. Mình dụi mắt vài cái nhìn lần nữa thì không thấy gì cả. Ngoài phòng tắm vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo của gạch men và bệ sứ. Rồi trên nhà vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng va đập mạnh. Chính xác là phòng mình. Căn phòng khóa trái, cửa sổ cài trong, kín bưng kín bít. Tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng cào của một vật thể vang lên sắc lẹm như gai người. Bố mẹ mình mở cửa lao ra ngoài, rồi đến cửa phòng mình gọi vọng vào. Tối nay ngươi có say đấy hả? Mở cửa cho bố. Mình đứng chết chân dưới nhà vệ sinh bên dưới. Các cơ thịt đông cứng nãy giờ trở lại bình thường. Mình chạy vụt lên nhà. Bố mẹ nhìn thấy mình từ dưới sân lên, nhưng tiếng động trong nhà không dứt. Ông bà tròn mắt. Mình đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng. Bố thấy không? Mình chỉ vào cái ổ khóa to bản cài chặt nơi then cửa. Bố ra hiệu cho mình và mẹ vào nhà. Vừa đặt mông xuống trường kỷ, mình ngả người ra sau, các khớp xương kêu răng rắc. Tuấn Anh, có chuyện gì nói bố nghe. Bố ơi, bố cho con mượn cái điếu. Bà chết đuối trong vực vẫn ám ảnh cuộc sống của con bố ạ. Bố bất giác thốt lên. Cái gì cơ? Mụ ta đi rồi, nhưng giờ là việc thằng Thọ. Nhưng con cũng có đôi phần có lỗi. Thọ đó làm sao? Mình kể lại cho bố nghe không sót chi tiết. Tháng này là tháng âm khí ngập trời đất, oan hồn lẩn khuất, không còn phải đi nấp vì dương khí nhân gian. Thời điểm này đâu đâu cũng là nhà của chúng. Đất nhà ta là cuối làng. Con xem những nhà từ đầu làng xuống cuối làng san sát nhau, đều có nền cao hơn dãy nhà bên kia không. Làng này xưa nay nhiều ma quỷ lắm. Năm đấy trong làng vẫn còn cả rừng tre bao quanh, đến gần hết nửa làng. Mỗi lần đi sang làng khác về mà đi qua đấy, thế nào cũng gặp chúng đu vít cả ngọn tre xuống sát mặt. Hồi đấy bố hay đi với thằng Quý tóc dài, nhưng nó vào Nam lâu rồi, giờ không biết đâu nữa. Mà việc quan trọng giờ phải xin bùa về trấn yểm quanh khu đất nhà mình. Vì là cái đuôi của làng nên thành hoàng không ngó ngàng đến, hoặc vì lý do nào đấy nên... Tiếng động trong phòng im bặt nãy giờ bỗng vang lên như đang có đội phá nhà. Bố ngồi bần thần lo lắng. Ôi, giá mà thằng Quý... Mình chưa hiểu điều bố nói. Bác ấy làm sao hả bố? Nó vía mạnh lắm. Xưa đi bộ đội về cùng đợt với bố, nó gan nhất làng này. Mà nó rất ham mê vấn đề ma quỷ. Nó khác người nhưng mà nó giỏi. Bố nghe nói nó vào Nam theo ông thầy nào đấy, rồi học về bùa chú. Mà thôi, giờ ngủ tạm nhà trên, cứ để cửa phòng khóa lại đi. Vâng ạ, bố mẹ ngủ trước. Chiều nay uống vài chén rượu, giờ con báng hết đầu. Con ngồi chút rồi đi ngủ ạ. Ừ. kệ trong phòng. Có gì mai bố mời thầy về yểm, tôi xem cách giải quyết vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.